Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954, trùng điệp đầu mối. Tiểu mập mạp lời này ngược lại là lập tức đưa tới rồi đám người hứng thú. Thậm chí không riêng gì Diệp Sát, những người khác rõ ràng cũng tới kình rồi. Diệp Sát nói, đề luyện ra, cụ thể nói một chút. Tiểu mập mạp nói, không có cách nào cụ thể nói, ta biết rõ cũng không nhiều, lấy ngày tận thế tới thời gian là thời gian chút. 3 năm trước đây, Gemiscope công ty có một nhóm nghiên cứu viên mất tích, mà lại đều rất có tên, năng lực rất xuất chúng loại kia. Diệp Sát nói, này chuyện ta nghe nói qua, lúc đó mỗi ngày chiếm cứ tin tức đầu đề, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì. Tiểu mập mạp nói, đúng vậy, sau đó ta tại một gian Gemiscope công ty trong phòng thí nghiệm, phát hiện rồi một chút đầu mối, những người kia nhưng thật ra là trong tối bị điều đến cái nào đó phòng thí nghiệm đi tiến hành toàn phong bế nghiên cứu, cũng không có mất tích chỉ là đối ngoại thuyết pháp. Diệp Sát nói, ban đầu zombie virus. Tiểu mập mạp nói, đại khái. Ta cũng không xác định, ta chỉ biết rõ cùng Gemiscope công ty người sáng lập Kerem có quan hệ. Đồng thời đầu mối bên trong nhiều lần nhắc tới kia hạng nghiên cứu là vượt thời đại nghiên cứu. Thậm chí, có thể ảnh hưởng nhân loại giống loài tiến hóa. Gemiscope công ty chỉ cần nắm giữ cái này kỹ thuật, liền có thể trở thành toàn cầu chúa tể. Đỗ Linh Linh khinh thường nói. Zombie tính cái gì giống loài tiến hóa? Cái này căn bản liền là một trận tai nạn. Một trận từ đầu đến đuôi. Mưu sát tất cả nhân loại tai nạn. Chó má nghiên cứu. Diệp Nguyệt nâng dưới cằm nói. Giống loài tiến hóa. Nếu như zombie virus sẽ không để cho người biến thành zombie. Cũng chính là không có tác dụng phụ. Thật đúng là xem như một loại giống loài tiến hóa. Nhiếp Phá thì là cùng Diệp Sát liếc nhau một cái, bởi vì Tàng Vũ đã từng cung cấp liên quan tới ban đầu zombie virus tình báo, vừa lúc cũng cùng Kerem có quan hệ, mà cái này chuyện Diệp Sát chỉ nói cho qua Nhiếp Phá. Nhiếp Phá nói, xem ra chúng ta có rảnh rỗi, thật muốn đi một chuyến Kerem biệt thự. Tiểu mập mạp nghi hoặc nói, xem ra các ngươi tựa hồ cũng biết rõ những cái gì. Diệp Sát nói, có một ít đầu mối, cũng là cùng Kerem có liên quan, nhưng không tốt kết luận, này chuyện muốn điều tra một chút mới rõ ràng. Nhiếp Phá nói, trước chuẩn bị giám thị sự tình, nếu có sự việc dư thừa, chúng ta có thể xin nghỉ ngơi kỳ, sau đó đến đó nhìn một chút, hẳn là sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Đỗ Linh Linh buông tay nói, ta không có nghỉ ngơi kỳ. Tiểu mập mạp cùng Diệp Nguyệt nói, chúng ta đều dùng rơi rồi. Vương Lực Khôn thật thà cào dưới đầu nói, ta ngược lại là có một đứng ngày nghỉ, tốt mấy trạm trước ban thưởng, một mực không có cơ hội dùng. Diệp Sát nói, không cần phiền toái như vậy, ta cùng Nhiếp Phá đi một chuyến là có thể rồi, hoặc là ta một cá nhân đi cũng được. Nhiếp Phá gật gật đầu. Diệp Sát nói, vậy trước tiên như vậy đi, khoảng cách dưới một trạm cũng không có mấy ngày, mặt khác trước giờ làm chút chuẩn bị, tra một ít nhân viên tư liệu, nhìn xem lần này tham gia nhân viên phục vụ khảo hạch người bên trong có hay không đáng giá chú ý. Đám người gật gật đầu, lập tức Diệp Sát liền ra hiệu tan cuộc. Đám người rời đi Diệp Sát cá nhân thùng xe. Diệp Sát cũng là tiến vào nghỉ ngơi ngắn ngủi kỳ. Tiếp theo mấy ngày, Diệp Sát chỉ cần muốn tiến hành nghỉ ngơi là có thể rồi. Đương nhiên, Diệp Sát thuận tiện cũng chú ý một chút muốn tham gia nhân viên phục vụ khảo hạch nhân viên. Mặc dù đoàn tàu trưởng thiếu nhân thủ, nhưng chỉ cũng là đối lập tinh anh kia một bộ phận. Tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại rất nhiều. Nếu như đem bộ phận này người trực tiếp vùi đầu vào cùng sứ đồ đi lại tranh đấu bên trong, Diệp Sát tin tưởng người đơn thuần mấy phương mặt có thể triệt để nghiền ép sứ đồ đi lại. Nhưng sự thực là bình thường thùng xe nhân loại, thậm chí ngay cả biết rõ sứ đồ đi lại tồn tại tư cách đều không có. Đồng thời, Diệp Sát suy đoán, phương diện này cùng tử vong đoàn tàu bản thân quy tắc cũng có quan hệ. Không phải đoàn tàu trưởng có lẽ cũng không chú ý đem những này người mang đi làm bia đỡ đạn. Tóm lại, lấy giai cấp mà nói, đây là một trận tinh anh giai cấp mới có tư cách tham gia chiến đấu. Mà đoàn tàu trưởng hiện tại cần lấy đem đủ tư cách xưng là tinh anh người chọn lựa ra. Cho nên, này 200 tên đến từ khác biệt tử vong thùng xe người. Kỳ thực cũng là đi qua chọn lựa. Trong đó rất nhiều tử vong thùng xe đều đã trải qua rồi không ngừng một trận tử vong thùng xe chiến. Dịch, từ thực lực phương diện khẳng định là nhân tài kiệt xuất. Khuyết thiếu chỉ là cơ hội. Ví dụ như, một đời trước Diệp Sát, tại tử vong trước đó, hoàn toàn có trở thành nhân viên phục vụ năng lực cùng thực lực. Chỉ là không có thu hoạch được nhân viên phục vụ khảo hạch cơ hội. Lần này tham gia tuyển bạt nhiệm vụ người đều thuộc về loại này. Đoàn tàu trưởng chỉ là đem cơ hội đưa đến bọn hắn trước mặt, sau đó xem bọn hắn phải chăng có thể nắm chặt. Mặt khác, Diệp Sát đối với đem Đỗ Linh Linh làm ra làm chính mình nhân viên phục vụ, từ đáy lòng cảm giác được vui mừng. Diệp Sát tuyển chúng Đỗ Linh Linh thuần túy là nhìn chúng Đỗ Linh Linh chiến đấu phương diện một chút tiềm chất. Bởi vì nàng hiểu được thông minh chiến đấu, dạng này người rất dễ dàng tại tăng thực lực lên phương diện. Đào móc ra càng nhiều tiềm lực, đồng thời càng tiến một bước. Nhưng là, dưới mắt Đỗ Linh Linh tại xử lý loại này việc vặt phương diện, cho thấy rất không tệ năng lực hoặc là nói mới có thể. Đối với trở thành giám thị sau, nên làm như thế nào? Có lòng dụng cụ mục tiêu? Lại nên như thế nào lôi kéo, lấy phương thức gì du thuyết, Diệp Sát cũng không có kỹ càng kế hoạch. Phương diện này Diệp Sát hoàn toàn chính xác không phải Diệp Sát chỗ sở trường. Nhưng để Diệp Sát không tưởng tượng được là Đỗ Linh Linh đem sự tình làm rồi kỹ càng quy hoạch, xử lý ngay ngắn rõ ràng, thậm chí còn làm rồi một phần bản kế hoạch, mặc dù không có thực tế nhìn qua. Đỗ Linh Linh lật lấy bản kế hoạch nói, nhưng lão bản nương bên kia đối với người viên tư liệu cũng không giữ bí mật. Ta sàng chọn qua 3 lần, đem trong đó một chút không sai đều si đã chọn được. Diệp Sát lật lấy kia dòng giã 12 trang, bản kế hoạch, cảm giác có chút đau đầu. Bất đắc dĩ đem bản kế hoạch hướng bàn trà trên ném một cái nói. Ngươi vẫn là nói thẳng đi. Lười nhìn, Đỗ Linh Linh nói, đầu tiên là thực lực xuất chúng. 200 người bên trong có 7 tên đã đạt tới tôn vương cấp thực lực. Khẳng định là cần lấy ưu tiên quan sát. Tinh toàn 5 sao đỉnh phong tương đối nhiều. Đại khái 3-40 cái A. Vượt qua 2/3 đều có thể đạt tới tinh toàn 3 sao trở lên thực lực. Diệp Sát nói, chọn lựa thùng xe thời điểm. Khẳng định cũng tiến vào sàng chọn, những xe này toa tất nhiên tụ tập thực lực so sánh không sai một số người. Đỗ Linh Linh nói, tiếp theo, phải chăng có được bảo khố danh sách bên trong vật phẩm? Có được mấy món, hoặc là tự thân có năng lực, có phải hay không loại kia có thể tăng lên, có tiềm lực năng lực, hoặc là có đặc thù sở trường địa phương, đây đều là ẩn tính thực lực. Đều là có thể làm tham khảo. Diệp Sát lật rồi dưới bản kế hoạch, giờ khóc giờ cười nói. Cho nên, ngươi chỉ là ưu tiên cân nhắc danh sách trình tự liền làm rồi 4 phần. Đỗ Linh Linh nói, đúng vậy a, này 4 phần danh sách sắp xếp, đều là lấy cùng góc độ chọn lựa ra có thể ưu tiên quan sát nhân vật. Ai nha, không tốt, Diệp Sát nói, làm sao? Đỗ Linh Linh nói, ta có lẽ lại tiếp một phần tổng hợp sắp xếp, nếu có người tại khác biệt góc độ sắp xếp đều có thể đứng hàng đầu. Vậy khẳng định là cần có nhất khảo sát cùng lôi kéo. Diệp Sát cười khổ đong đưa dưới đầu nói, vấn đề này liền hoàn toàn giao cấp cho ngươi đến rồi. đến lúc đó đều chiếu ngươi nói làm. Nếu như ngươi làm khá lắm, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, coi như đoàn tàu trưởng sẽ không cho ra ngoài định mức ban thưởng, ta cũng sẽ làm một phần ban thưởng cho ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?